tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 19 giờ 19, sơ nhập giang hồ 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hán tử họ Phương kia tựa hồ cũng hiểu được Lục Cảnh muốn nói cái gì. Ngược lại là hiếm khi mặt già ửng đỏ. Nhà ta huynh đệ nhiều, cũng không phải mỗi người đều giống như ta sinh ra. Hắn ho khan một tiếng, chuyển đề tài này sang chỗ khác. Sau đó chỉ vào Trương Kim Minh tiếp tục nói. Tóm lại là lệnh lang. À không, là nhi tử của sư phụ ngươi đánh huynh đệ kia của ta. Không tin ngươi có thể tự mình hỏi hắn xem. Lục Cảnh không cần hỏi cũng biết Trương Kim Minh ở tử quán khẳng định là đánh nhau đấy. Nhưng mà đánh đến tột cùng có phải là vị huynh đệ trước mắt này hay không? Cũng là đang thương thảo lại. Nhưng mà bây giờ loại chuyện này nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chỉ níu lấy Trương Kim Minh đánh người. Dự định ở chuyện này gây chuyện. Lục Cảnh thở dài. Đây là gặp phải đụng phải đồ sứ sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của nhóm người này cũng không giống là lưu manh vô lại bên đường. Đối phương tựa hồ đối với Trương Tam Phong có chút hiểu biết. Có thể gọi ra tên hiệu khi Trương Tam Phong cũ hành tẩu giang hồ. Không có khả năng không biết quan hệ giữa Trương Tam Phong cùng Thanh Trúc Bang. Kết quả còn dám tới cửa. Chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản như bề ngoài. Cũng không biết là cừu gia sư phụ kết hạ trong lúc áp tiêu trước kia tìm tới cửa hay là có lai lịch khác. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Cảnh cũng hiểu được chuyện hôm nay chỉ sợ rất khó bỏ qua. Cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên trì hỏi câu nói lúc trước kia không hề muốn hỏi. Mấy vị kia tới đây có gì chỉ giáo? Cũng không tính là chỉ giáo. Chỉ là muốn cùng các hạ thương lượng một chút chuyện này mà thôi. Các ngươi muốn kết làm sao vậy? Lục Cảnh hỏi ngược lại. Tráng hán họ Phương cười một tiếng, nhưng không gấp gáp trả lời, mà lại hỏi, các hạ, Lục Cảnh, Lục tiểu huynh đệ nếu là cao thủ của Trương lão gia tử, vậy dĩ nhiên cũng là người trong võ lâm. Nói vậy cũng rõ ràng quy củ trong võ lâm này, chính là một báo trả một lần. Tráng hán họ Phương gằn từng chữ một, nhi tử sư phụ ngươi đánh huynh đệ ta ba quyền. Biện pháp đơn giản nhất chính là ngươi cũng chịu ba quyền của ta. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Nhưng mà, đến đây đi. Lục Cảnh mở rộng vòng tay. Nhưng mà, không cần nghe lời phía sau hắn cũng biết mình khẳng định làm không được. Cũng may hôm nay hắn tựa hồ phá lệ chịu đón. Lúc trước ở trà phường đã bị Tần Tiểu Đầu đánh một trận. Cũng coi như là lần đầu tiên quen thuộc. Ít nhất so sánh với lựa chọn khác. Lúc bị đánh kiểm định còn tốt hơn một chút. Tráng hán họ Phương ngạc nhiên. Câu nói trước đó của hắn chỉ là lời dẫn. Là vì dẫn xuất ý đồ chân chính của chuyến đi phía sau này. Bởi vì đừng nói thiếu niên lang trước mắt này. Cho dù là Trương Tam Phong cũng tuyệt đối không chịu nổi ba quyền của hắn. Cơ bắp trên thân này của hắn cũng không phải trắng. Trên thực tế bất cứ một người đầu óc bình thường nào cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện này của hắn. Sở dĩ hắn nói ra lời này chỉ là vì càng dễ bức bách Lục Cảnh tiếp nhận phương án giải quyết kế tiếp. Kết quả không nghĩ tới Lục Cảnh sẽ đồng ý ngay. Chẳng lẽ đầu óc tiểu tử này có vấn đề gì sao? Còn tráng hán họ Phương còn chưa kịp nói gì. Trương Kim Minh lúc trước vẫn cúi đầu không nói bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hừ lạnh một tiếng, dùng thanh âm vẫn mang theo vài phần men rượu cả giận nói. Thiếu anh hùng. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Lục Cảnh nghe vậy ánh mắt lại đảo qua một vòng trên đám người tráng hán họ Phương kia. Kết quả thật đáng tiếc. Bọn họ thoạt nhìn cũng không có ý định tiếp nhận đề nghị hợp lý này của Trương Kim Minh. Lục tiểu huynh đệ thật sự muốn thay sư phụ ngươi tiếp ta ba quyền. Chúng ta cần phải nói trước. Ba quyền này ngươi không thể trốn tránh cũng không thể chán. Tráng hán họ Phương vừa nắm chặt tay vừa xác nhận lại một lần. Cách Trương.